Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2128, ngũ hành tử. Canh thứ 5, cả tộc Tề Ai, nghiệp chướng oán linh nhóm. Hầu như là tất cả đều rơi vào một hồi to lớn tuyệt vọng cùng trong khủng hoảng. Không ít nghiệp chướng oán linh, thậm chí là triệt để từ bỏ tu luyện. Kinh hoàng suốt ngày lên, còn có thể kiên trì trụ, còn có thể quyết tâm, tiếp tục tu luyện tu sĩ. Hầu như là đã ít lại càng ít, có thể tiếp tục, tất cả đều là đại nghị lực hạng người. Phong Vãn Chiếu, chính là một cái trong đó. Luân hồi hải, chuyển sinh đảo trên, thập bát trọng địa ngục cửa, quân bất ngữ tiên thần chi thân, nhận được tin tức sau. Khẽ mỉm cười, phảng phất sớm đoán được sẽ xuất hiện chuyện như vậy bình thường. Bên cạnh hắn, đã nhiều một cái tu sĩ, là cái gầy gò thanh niên nam tử, 24-25 tuổi dáng dấp, toàn thân áo trắng, tướng mạo tuấn tú, nhã nhặn thanh tú, khí chất vô cùng sạch sẽ, cả người tỏa ra nồng nặc linh căn khí tức. Người này tên là Ngũ Hành Tử, là quân bất ngữ tam đệ tử, xếp ở loạn thế khắc thủ, phương chi thủ sau, là trước quân bất ngữ hỏi Cố Tích Kim, lấy được gốc kia giả chết ngũ hành tùng dạng linh căn, hóa hình thành hàng, nắm giữ cực cao tu đạo năng khiếu, tuyệt đối có sánh ngang Lẫm Nhiên Tử, Thiên Kiếm Tử các loại đỉnh cấp linh căn to lớn tiềm lực. Bất quá hiện tại, mới là phù trần sơ kỳ. Tính tình cũng là không có quá định, hơn nữa trải qua tình đời không nhiều. Vào giờ phút này, tuy rằng ở tu luyện, nhưng nghe đến báo tin tu sĩ lời nói, không khỏi nhìn lén nhìn tới, trắng đen dị thường rõ ràng trong con ngươi. Tất cả đều là vẻ tò mò, mà ngoài thân của hắn, lại là bao phủ một cái lồng ánh sáng màu tím dạng đồ vật. Một tầng bảo vệ bình thường. Màn ánh sáng ở ngoài có màu vàng đen, tỏa linh hồn khí tức mây khói lượn lờ. Ta biết rồi, ngươi đi đi. Quân bất ngữ nghe xong, từ tốn nói, đúng, tiền bối, tu sĩ kia cáo từ. Quân bất ngữ lần thứ hai nhắm mắt lại, cũng không biết tu luyện lên cái gì đến. Trong lòng bàn tay lôi đình tia sáng lập lòe, sư phụ, ngươi giống như không một chút nào kinh ngạc. Ngũ Hành Tử nín sau một hồi lâu, rốt cục không nhịn được hỏi, nơi nào nên kinh ngạc? Quân bất ngữ nhàn nhạt trở về năm chữ. Ngũ Hành Tử nghe vậy, lộ ra một cái da đầu thẳng nổ biểu tình. Hắn có chút thiếu niên tính tình, sợ nhất chính hắn một sư phụ hỏi chút không hiểu ra sao lời nói khảo so sánh hắn. Suy nghĩ một chút, nhắm mắt nói, ngươi không phải luôn nói thiên đạo đại thế ở cân bằng, nghiệp chướng oán linh bộ tộc không thích đáng diệt, hưng thịnh thời gian đã không xa sao? Không sai, ta hiện tại vẫn cứ sẽ nói như vậy. Quân bất ngữ nhàn nhạt lại nói, Ngũ Hành Tử hỏi, cái kia vì sao nhìn này tình thế, nghiệp chướng oán linh căn bản hưng thịnh không được, hơn nữa chỉ sợ bọn họ nhận được tin tức sau, chính mình liền muốn tự giận mình rồi. Hưng thịnh con đường, nào có dễ dàng như vậy một xúc mà thành. Thiên cơ không rõ trước, tất cả nỗ lực đều là uổng công. Còn những kia tự giận mình từ đây đem cùng một cọc cơ duyên vô cùng to lớn triệt để sai qua. Quân bất ngữ lại nói, thiên cơ khi nào rõ, cơ may lớn gì? Ngũ Hành Tử mắt lóe lên, trong mắt bát quái chi hỏa cháy hừng hực lên. Không biết. Quân bất ngữ trả lời hai chữ, không nói nữa. Ngũ Hành Tử sắc mặt đen một chút, lén lút lườm hắn một cái, cuối cùng tiếp tục tu luyện lên. Phía sau bên trong ngọn thần sơn, Long Cẩm Y nhận được tin tức sau, mặt không hề cảm xúc, lần thứ hai bế quan. Biển cát bên trong ngọn thần sơn, Tiên Đô Tử cũng nhận được tin tức, theo bọn họ đi, ăn thua gì đến ta? Lạnh lùng nói một câu, quay lại trong điện đi. lưu lại mấy cái tới báo tin chí nhân tu sĩ. Hai mặt nhìn nhau, tiên đô tử người này, thiên tính lạnh mỏng, không có cái gì bạn tốt huynh đệ. Bất quá tốt xấu xuất thân bản thổ một cái bộ tộc lớn. Cái kia bộ tộc lớn tự nhiên là muốn hầu hạ nịnh bợ tốt hắn. Phái không ít trong tộc tinh anh đến cung hắn điều động. Lệnh ngọn thần sơn này, cuối cùng cũng coi như không như vậy trống vắng rồi. Mấy cái chí nhân tu sĩ gặp tiên đô tử không nghĩ tới hỏi. Cũng chỉ có thể phẫn nộ mà đi, mà trước hết nhận được tin tức. Thậm chí liền tại chỗ thiếu sư mệnh, ở chuyện sau, nhưng là đem mình nhốt tại trong cung điện, rơi vào thâm thúy trong suy tư. Không đạo lý, không đạo lý, thiếu sư mệnh ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn trên. Vuốt râu dê suy tư, lẩm bẩm, phiêu dung đèn đuốc, đem bóng người của hắn, chiếu có chút co quắp, lão gia hỏa một đôi trí tuệ không gì sánh được con mắt. Giờ khắc này cũng tràn ngập vẻ mê man, này luân hồi giới khẳng định còn muốn ra người thứ bốn. Chấp trưởng chi tu, hơn nữa theo dự đoán của ta, nhất định là rơi vào một cái nào đó nghiệp chướng oán linh trên người. Mới có thể có vẻ thiên đạo chi cân bằng, nhưng vì sao bọn họ, liền chí nhân cửa ải này đều không qua được. Thiếu sư mệnh vắt hết óc, đến cuối cùng lại một lần nữa hồi tưởng lại ngày đó cảnh tượng, nguyên khí của bọn họ. Tuôn loạn lợi hại, phảng phất tẩu hỏa nhập ma bình thường. Lẽ nào là công pháp tu luyện, cùng trên thần sơn kia huyền diệu có xung đột? Lầm bầm lầu bầu tiếng lại tới. Nếu nói là có xung đột, cũng không nên mỗi người có xung đột a. Lại nói một câu sau, ánh mắt lóe lóe, thiếu sư mệnh ra môn đi. Bản mệnh thiên trên đảo, còn lưu lại mấy con chữa thương bên trong nghiệp chướng oán linh. Tìm tới bọn họ sau, thiếu sư mệnh trực tiếp hỏi lên công pháp tu luyện của bọn họ đến. Những nghiệp chướng oán linh này, ngược lại cũng không đần, cũng hoài nghi đến chính mình công pháp tu luyện trên người. Lại biết thiếu sư mệnh tuyệt không phải tham chính mình, nghe vậy sau, không có suy nghĩ nhiều. Liền đem công pháp khẩu quyết hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho hắn. Lão gia hỏa được sau, lại về bên trong cung điện, từng môn tính toán đến, công pháp không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ sau gần nửa canh giờ, thiếu sư mệnh liền chắc chắn vậy đạo, lại nói, coi như là những kia lên cấp nhân tộc, dùng chỉ sợ cũng là tương tự công pháp, cái kia vấn đề ở chỗ nào bên trong. Đạo xong một đoạn này, lão gia hỏa lại là rơi vào thâm thúy trong suy tư. Không nhúc nhích, phảng phất pho tượng, quá rồi không biết bao lâu sau. Lão gia hỏa đột nhiên ý thức được cái gì, vươn tay ra, ở trong hư không phất một cái. Trong lòng bàn tay của hắn, nhất thời có tia sáng sáng lên, màu vàng đen ánh sáng. Trong lòng bàn tay đã nhiều một đoàn màu vàng đen linh khí. Đoàn này linh khí chính là nhét đầy với luân hồi giới mỗi một góc. Cái kia tỏa ra linh hồn khí tức nguyên khí. Bốn tòa thần sơn đều so với những nơi khác đặc biệt nồng nặc một ít. Lẽ nào là nguyên khí vấn đề? Nhìn chăm chú trong tay đoàn này nguyên khí, thiếu sư mệnh lại hãm thâm thúy suy tư ở trong. Càng muốn trong mắt càng sáng, càng nghĩ càng là chắc chắc. Ta rõ ràng, định là như vậy, mới luân hồi giới sinh thành sau, nghiệp chướng oán linh bộ tộc, liền có nên độc thuộc về mình con đường tu hành. Cái môn này sức mạnh mới, chính là ông trời tứ cho bọn họ, bằng không sinh ra chúng nó cần gì dùng, chỉ cần không có tu hành cái môn này sức mạnh mới. Bất luận bọn họ làm sao đi xung kích cảnh giới chí nhân, đều là không thể qua ải. Liền là như vậy, ha ha ha ha, nghĩ đến cuối cùng, thiếu sư mệnh cười to lên, trực giác đến trong lòng một trận rộng rãi sáng sủa. Lão gia hỏa rất có vài phần lòng từ bi, nếu nghĩ rõ ràng, đương nhiên liền muốn đi đánh thức những nghiệp chướng oán linh kia. Hô, một cái đứng lên, mới vừa tiến lên,